Chương 1012, hợp tác 2. Nô Vương Mộ Mộ Bầy đang ở trước mắt, nếu có người tìm được chân chính lối vào, những người khác tự nhiên có thể ngư ông đắc lợi, không cần nỗ lực nửa điểm vất vả, liền có thể dựng đi nhờ xe đi vào. Cho nên cùng nó mình đau khổ tìm kiếm, không bằng cùng những người khác kết minh, thừa dịp đại bộ đội không tới đến thời điểm, tìm tơ y chân chính Ngô Vương Mộ, đoạt chiếm tiên cơ Cố Hoan. Ý của ngươi là cùng Lưu Vân Cốc người hợp tác? Ta nghe nói Lưu Vân Cốc người đối với người ngoài rất bài xích, đặc biệt là nam nhân, cho nên các nàng hẳn là sẽ không hợp tác với chúng ta. A, các nàng không hợp tác với các ngươi, ta hợp tác với các ngươi. Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên tại mấy người sau lưng vang lên, một đạo tinh tế thân ảnh từ dốc núi cái kia đi tới. Cái này một mình trước người tới không là người khác, chính là Lăng Nhạc Nguyên. Lăng gia cũng là có 5 cái danh lệch, thế nhưng là Lăng Nhạc Nguyên lại lựa chọn đơn thương độc mã nữ hài nhi này, thật đúng là tranh cường háo thắng. Chỉ bất quá nàng thế mà nguyện ý hợp tác. Ninh Hoan Tâm lúc này hơi kinh ngạc nhìn cái này Lăng Nhạc Nguyên, mà Lăng Nhạc Nguyên lúc này chính vừa đi, một bên cảm ứng đến. Quả nhiên, nơi này khí chàng hỗn loạn, liền xem như nàng dựa vào tu vi của mình cùng pháp bảo QNZ căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn tìm tơ y chân chính Ngô Vương Mộ, mà hợp tác với Cố gia mới là biện pháp tốt nhất, đỡ tốn thời gian công sức. Lăng tiểu thư, ngươi muốn hợp tác với chúng ta? Cố Đình nghe được Lăng Nhạc Nguyên lời nói QNZ phi thường ngoài ý muốn. Vâng, chúng ta hợp tác, bất quá nơi này ta tu là tốt nhất, các ngươi cùng một chỗ giúp ta ổn định khí chàng. Ta đến tầm long điểm huyệt cái này chỉ sợ không ổn đâu. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên, Cố Đình lập tức ánh mắt trầm xuống. Cái này Lăng Nhạc Nguyên là có tiếng ngạo khí lại giàu hoạn. Chỉ làm cho nàng một người sử dụng la bàn xác định phương vị, vạn nhất nàng lừa gạt lừa bọn họ đâu, làm sao? Cố sư huynh là không tin ta, chẳng lẽ nơi này còn có so với ta người càng thích hợp hơn chọn sao? Lăng Nhạc Nguyên không có sợ hãi. Nàng tin tưởng Cố Đình cũng là người thông minh, dù sao lấy bọn hắn một đám người mới tu vi và linh lực, có thể ổn định khí chàng thời gian quá ngắn. Nếu là cái kia điều khiển la bàn người tu vi không đủ, là căn bản không có khả năng tại có hạn thời gian bên trong tìm kiếm được mộ huyệt vị trí chính xác. Lăng tiểu thư, có lẽ nơi này thật sự có so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, tiến lên một bước, nàng khẽ nhất tay một cái. Một vạch kim quang trên tay của nàng thoáng hiện, lập tức, một cái màu vàng la bàn trống rỗng xuất hiện. Đây là kim long la bàn, đây là kim long la bàn. Đừng nói Lăng Nhạc Nguyên, chính là cách đó không xa Diệp Cửu Yên cùng một mực cao lạnh Tâm Bướm cũng bị Ninh Hoan Tâm cái kia cái la bàn hấp dẫn. Đây chính là phong thủy giới bên trong đỉnh cấp la bàn, không xuất bản nữa pháp khí cái này kim long la bàn thế mà rơi vào các ngươi Cố gia trong tay, lợi hại, thật sự là lợi hại. Lăng Nhạc Nguyên cắn răng, cái này Cố gia vì người mới cuộc so tài, đây là bỏ hết cả tiền vốn sao? Thế mà đem kim long la bàn loại pháp bảo này giao cho một cái thuần người mới. Tại Lăng Nhạc Nguyên giật mình thời điểm, Cố gia vài người khác kỳ thật cũng là một mặt ngộng bức cùng khiếp sợ. Bọn hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết này bên trong kim long la bàn. A, cái này Cố Hoan đến cùng là thân phận như thế nào trên thân, thế mà mang theo trong người dạng này pháp bảo cường đại? Mọi người ở đây đều trợn mắt hốc mồm thời điểm, Ninh Hoan Tâm lúc này mới quay người lại nhìn một chút Diệp Cửu Yên cùng Tâm Bướm, đột nhiên giọng điệu băng lãnh mở miệng nói, thời gian có hạn, hai vị mỹ nữ nếu là nguyện ý hợp tác, chúng ta 9 người liền cùng một chỗ tiến vào Ngô Vương Mộ. Nếu như các ngươi không nguyện ý hợp tác, như vậy chỉ có đắc tội chúng ta 7 người, là tuyệt đối không thể cho người khác ngư ông đắc lợi cơ hội.